Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, không muốn tẩu hỏa. Trần gia, người chính là Trần Lâm. Ta cháu ngoại nữ bạn trai, Trần Lão Thái Thái không có đi tiếp Trần Lâm đưa tới hộp quà, mà là dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm vội vàng nói: Bà ngoại ngài khỏe chứ? Ta, bây giờ gọi bà ngoại còn quá sớm. Trần Lão Thái Thái khoát khoát tay, nói: Vào nhà chính là khách nhân, ngồi xuống đi. Nói lấy, Trần Lão Thái Thái trên dưới quan sát Trần Lâm mấy lần, thầm nghĩ, cái này Trần Lâm dáng dấp còn rất thuận mắt, đáng tiếc là một tên lường gạt. Trần Lâm tâm có điều ngộ ra, vị này Trần Lão Thái Thái hòa Trần Dương rơi vào cái ao trước đây thái độ dường như không sai biệt lắm, đều đối với hắn không có hảo cảm. Suy nghĩ, Trần Lâm rất là u oán nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Tần Hinh một cái. Chỉ định là cô nàng này đem Thiên Hương Tửu sự tình nói. Trần Lão Thái Thái không tin Thiên Hương Tửu có thể một chai bán 100 ngàn. Cho nên cho là hắn là tên lường gạt, mới không chào đón hắn. Tần Hinh cảm thấy được bầu không khí có chút không được, liền vội vàng đem trong tay Trần Lâm hộp quà cầm tới. Bà ngoại, đây là Trần Lâm tặng quà cho ngươi. Ngươi mở ra nhìn một chút có thích hay không mà. Bà ngoại nghe lời ngươi, mở ra nhìn một chút. Trần Lão Thái Thái cười một tiếng, đem gói hàng tuyệt đẹp hộp quà nhận lấy đi. Cái hộp chỉ lớn bằng bàn tay, bên trong đựng chắc là đồ trang sức một loại đồ vật. Trần Lão Thái Thái suy nghĩ, trước mặt của mọi người đem cái hộp mở ra. Sau khi mở hộp ra, nàng thầm nghĩ chính mình không có đoán sai, đích xác là một món trang sức. Bất quá, ngay sau đó biểu tình của Trần Lão Thái Thái nhưng là hơi sững sờ, bởi vì trong hộp là một cái đẹp vô cùng ngọc châu liên, vẻ xanh biếc thông suốt, bóng loáng lượng trạch. Lấy nhãn lực của nàng liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái băng loại châu liên, có giá trị không nhỏ. Trần Lão Thái Thái thầm nói, điều này băng loại châu liên giá thị trường hẳn là tại 4 chừng 10 vạn. Thông thường nông thôn gia đình cũng không mua nổi. Sẽ không lại là mình cháu ngoại nữ bỏ tiền mua đi? Trần Lệ Vân hỏi. Tiểu Lâm, điều này châu liên hẳn rất quý đi. Trần Lâm cười trả lời. Không mắc vân gì, ta cũng không biết bà ngoại có thích hay không châu liên, cho nên đến trong lòng bây giờ còn có chút thấp thỏm bất an. Đối với Trần Lâm mà nói, 40 vạn đồ vật quả thật không mắc. Huống chi, điều này châu liên là từ Đặng Đức tài sản nơi đó thuận mà tới, không có tốn một phân tiền. Ti nói đưa cho trưởng bối một cái không tiêu tiền lễ vật có chút không chỗ nói, nhưng chỉ cần hắn không nói, ai lại sẽ biết? Huống chi, điều này châu liên vốn là giá trị cái đó giới a. Trần Lão Thái Thái đem cái hộp đổ lên, để ở một bên, cười, thật không tệ lễ vật, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Trần Lâm vội vàng nói, bà ngoại thích là tốt rồi. Trần Lão Thái Thái nhìn hắn một cái, cũng không có một lần nữa sửa chữa hắn xưng hô. Lúc này, đứng ở một bên người giúp việc đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Trần Lão Thái Thái nên lên lầu nghỉ ngơi rồi. Trần Lão Thái Thái tuổi tác đã cao, thân thể cũng không thể nào cường tráng, dựa theo tư nhân thầy thuốc dặn dò phải được thường nằm xuống nghỉ một chút. Cũng do người giúp việc lấy trung y thủ pháp đấm bóp khai thông gân mạch, Trần Lão Thái Thái nói với Trần Lâm, người mới tới Hồng Kông, đối với Hồng Kông còn không quen tất, buổi chiều để cho Tiểu Dương mang ngươi ra đi vòng vòng. Trần Lâm gật đầu nói, cảm ơn bà ngoại, ngài chú ý thân thể, già rồi, người liền không còn dùng được. Trần Lão Thái Thái cười một tiếng, ngay sau đó tại người giúp việc nâng đỡ đi lên lầu. Trần Lệ Vân nói, Tiểu Lâm, lần đầu tiên tới Hồng Kông, cảm giác thế nào? Trần Lâm nói, rất phồn hoa, cùng Hồng Kông so với, chúng ta Vân Xuyên kém còn quá xa. Trần Lệ Vân nói, Hồng Kông là quốc tế hóa thành phố lớn, huyện Vân Xuyên chẳng qua là một cái huyện thành nhỏ, dĩ nhiên không thể so sánh rồi. Trần Lâm cười một tiếng, nói, bất quá so sánh Hồng Kông, ta vẫn ưa thích Vân Xuyên, thanh tĩnh, không khí cũng tốt. Người nơi này khiến người ta cảm thấy quá mệt mỏi, quá liều mạng. Trần Lệ Vân nói, đây chính là Hồng Kông. Không liều mạng mạng, liền không sống nổi. Trần Lâm tỏ vẻ đồng ý, liền giống với người tài xế xe taxi kia. Hắn là Hồng Kông người địa phương, quanh năm suốt tháng liều mạng hợp lại sống. Đến bây giờ vẫn còn ở tại giá rẻ công bên trong phòng. Một tháng mặc dù có thể kiếm 20-30 ngàn cảng tiền, nhưng một nhà năm miệng ăn thời gian trải qua vẫn là căng thẳng. Trần Lệ Vân hỏi, Tiểu Lâm, lần này tới Hồng Kông, ba mẹ ngươi biết không? Trần Lâm cười nói, ta nói với bọn họ rồi. Tần Hinh khẩn trương hỏi, Trần Lâm, thúc thúc A-di biết ngươi tới Hồng Kông làm cái gì sao? Trần Lâm nói, ta nói ta qua tới du lịch. Tần Hinh trợn mắt nói, vẻn vẹn chẳng qua là du lịch. Trần Lâm kinh ngạc nói, nếu không đây. Tần Hinh siết quả đấm, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi tức chết ta rồi. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót, hắn thật hoài nghi nếu không phải là Trần Lệ Vân ở chỗ này, cô gái nhỏ này chỉ định sẽ hướng hắn trên gương mặt đẹp trai tới một quyền. Ta đi lên lầu. Tần Hinh hất một cái mái tóc, thở phì phò đi lên lầu. Trần Lâm miệng một phát, bật cười. Trần Lệ Vân chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tự nhiên nhìn ra được Trần Lâm là cố ý trêu chọc Tần Hinh. Nữ nhi của mình cũng là thật ngu. Tiểu Lâm, A-di hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Trần Lâm ngồi thẳng dáng người, nói, Vân Di, ngài nói. Trần Lệ Vân nói, ba mẹ ngươi có biết hay không quan hệ của Tần Hinh với ngươi? Trần Lâm gật đầu nói, bọn họ cũng đều biết rồi. Vân Di, chờ trở về chiết tỉnh sau, ta nghĩ tìm một cơ hội mang Tần Hinh đi nhà ta, gặp một chút ba mẹ ta. Trên mặt Trần Lệ Vân phủ đầy nụ cười, đối với câu trả lời của Trần Lâm rất hài lòng. Cái này không gấp, ngươi có suy nghĩ hay không qua tương lai đại học mấy năm, ngươi và Tần Hinh làm sao sống chung, ngươi hiểu ý của ta không? Trần Lâm nói, ta hiểu được. Vân Di, ngài yên tâm, ta đối với Tần Hinh cảm tình sẽ không theo khoảng cách cùng thời gian mà thay đổi. Tần Hinh mặc dù xa ở kinh thành, nhưng ta cũng biết thường xuyên đi xem một chút nàng. Trần Lệ Vân ừ một tiếng, nói, ta không phản đối các ngươi ở chung một chỗ, nhưng bây giờ Hinh Hinh niên kỷ còn rất nhỏ, cho nên A-di hy vọng các ngươi đơn độc chung đụng thời điểm, có thể bảo thủ ranh giới cuối cùng. Đây cũng là A-di đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Trần Lâm cười một tiếng, Vân Di, ngài yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Trần Lệ Vân là lo lắng hắn cùng Tần Hinh đơn độc chung đụng thời điểm, nhất thời không khống chế được va chạm gây gổ. Dù sao đều là người tuổi trẻ, kích động cái gì cũng biết không hề để tâm. Làm vì cha mẹ, nhất là làm thành đàn gái phụ huynh Trần Lệ Vân, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Mà Trần Lâm cũng tỏ ra là đã hiểu. Trần Lệ Vân thật cao hứng Trần Lâm như vậy thông tình đạt lý. Trong lòng đối với Trần Lâm cũng càng thêm hài lòng. Tiểu Lâm, người đi lên lầu nhìn một chút Hinh Hinh. Gian phòng của nàng tại lầu 3 bên tay trái gian thứ 2. Ta nữ nhi này có chút tự do phóng khoáng, nhiều hống hống liền tốt rồi. Được rồi Vân Di. Trần Lâm đứng dậy đi trên lầu. Trong phòng ngủ, Tần Hinh ngồi ở mép giường, đang sinh khó chịu, nghe được sau lưng vang lên tiếng đóng cửa. Nàng trên gương mặt tươi cười bất mãn nhất thời biến mất mưa tán. Trần Lâm đi tới, Tần Hinh là hừ rên một tiếng. Sau khi từ biệt đầu, không để ý tới hắn, Trần tay nhìn lấy nàng phủ đầy đỏ ửng gò má, cười nói, đừng nóng giận có được hay không? Tần Hinh lườm hắn một cái. Ngươi không phải là tới du lịch sao? Vậy ngươi đi du lịch à? Đừng đến xem ta. Trần Lâm đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, kê vào lỗ tai nói nhỏ, mẹ ta một mực cùng ta nhắc tới, để cho ta lúc nào đem con dâu mang về nhà cho nàng nhìn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh, cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,